Tèn tèn. Hello tác giả Jin. Đã thấy Jin vô. Trình phát ở YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, như đã hứa thì ngày hôm nay A Tũng sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn một tác phẩm tiếp theo của cặp song sát Jin và Cô Đê Dôn, chính là tác giả của bộ truyện Bánh Trung Thu Nhân Thịt Người và Cách Xẻ Thịt Một Cô Gái Đầy Ám Ảnh của chúng ta trước đây. Bộ truyện ngày hôm nay là bộ truyện mang tên Món Ăn Của Quỷ. Và cũng khuyến cáo anh em là hiện tại đang ăn gì thì ăn cho hết trước khi chúng ta vào truyện, kẻo ăn không có nổi nữa. Để ủng hộ tác giả Jin và Cô Đê Dôn, các bạn hãy truy cập vào fanpage Truyện Kinh Dị. Mình đã dán ở trên phần mô tả của livestream trên fanpage. Chia sẻ các tác phẩm của cặp song sát này tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Gửi tên link cho những cái đứa sợ hồ nó chơi, đặc biệt là đứa nào đang ăn, gửi cho nó nghe. Đừng quên hãy donate cho A Tún và tác giả qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ anh em hãy ngồi gọn gàng và để cho chúng ta chuẩn bị bắt đầu câu chuyện. Chuyện ma kinh dị được mở mắt làm người để nhìn thế gian rộng lớn. Tiếng khóc ấy bất kỳ đứa trẻ nào khi lọt lòng mẹ cũng phải cất lên. Có lẽ giống như lời Đức Phật đã nói, cõi trần ai là chốn bể khổ. Cho nên khi sinh ra mà chịu kiếp luân hồi, con người khóc bởi vì chưa tu đủ đạo để đến cõi niết bàn, thoát kiếp tương ân tương oán, hận si u mê mãi mãi mà không có dứt. Thế nhưng sao trần gian lại là bể khổ mà con người vẫn muốn được sinh ra? Câu trả lời ấy tôi cũng chẳng bao giờ trả lời được. Thế nhưng nếu như có kiếp sau, tôi mong rằng mình sẽ không còn nhớ đến những chuyện xưa cũ với những ám ảnh hành hạ tôi hàng đêm, với những xác người chỉ còn là những món ăn của bầy quỷ. Năm ấy trời chuyển mưa to, ngập lụt cả một vùng rộng lớn. Nước lên đến đâu thì trâu bò ruộng vườn bị cuốn theo đến đó. Trong cơn lũ đục ngầu, dòng nước điên cuồng, đâu đó người ta thấy những bàn tay chới với kêu cứu. Thế nhưng cũng chỉ đành bất lực, chỉ biết quay mặt đi mà ôm đầu, hòng coi như là mình không biết gì cả. Gia tộc của tôi vốn là phú hào, của cải đơm đầy kho, thóc lúa trâu bò ăn cũng phải ngán. Ấy vì vậy mà khi cơn lũ ập đến, gia tộc của tôi vẫn bàn quan, bởi vì cả khu nhà được xây trên một vùng đất cao, nước chỉ có thể đứng dưới mà gầm lên giận dữ. Cũng vào cái tiết trời u ám thê lương ấy, đáng lẽ ra phải hoảng sợ trước cơn điên loạn của đất trời, gia tộc của tôi vẫn khấp khởi, mừng vui lẫn lộn. Âu cũng là vì khi ấy, bà nội chuẩn bị sinh ra cha tôi. Câu chuyện của tôi cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Thế nhưng những việc kỳ quái sau này có lẽ bắt nguồn từ cái ngày định mệnh ấy. Khi ấy bà tôi sinh ra, không chỉ có một mình cha tôi, mà bà sinh hẳn một cặp con trai. Người đầu là cha tôi, người sau là chú. Một người mà cho đến bây giờ vẫn không có được một cái tên, thậm chí còn bị quên lãng. Khi mà bà cấm, cấm tiệt, cấm giáo, không được ai nhắc đến chú ấy nữa. Nguyên là khi bà sinh ra hai người con trai, ông nội mừng lắm. Ấy thế là ông cho đám gia nhân mở cửa để những người đi xin tránh lũ trốn vào trong nhà. Trước đấy ông cấm tiệt, mặc kệ họ gào thét van xin. Bởi vì theo ông, những người ấy là cái đám dơ giấy, thêm cái tật tắt mắt, cho vào có khi sinh bệnh cho những người đang mang thai. Họa chừng chúng nó còn cướp bóc của cải. Thế nhưng quái lạ thay, khi đám gia nhân vừa ra khỏi cửa, định đi về khoảng sân vườn, thì sét bỗng đánh ngang tai, quật thẳng vào đám gia nhân. Có hai đứa bị trời đánh chết ngay tại trận, thân thể cháy đen thùi lùi như khúc cột, thấm ướt nước chảy dòng dòng đen thẫm. Quanh đó không khí vẫn còn thoang thoảng mùi da thịt cháy, cứ như là người ta vừa nướng thịt xong vậy. Ông nội trong lòng thất kinh, nhưng lại nghĩ đến Thiên Lôi không bao giờ đánh lại hai lần, lại là dân buôn bán, tin vào bùa me. Chả hiểu sao, ông bạo gan đi ra, cắt lấy hai cánh tay phải của hai cái xác đem vào. Còn lại cái thây không, ông bỏ mặc đấy. Ông lẳng lặng đem cất hai cánh tay vào nhà trong, bọc lụa trắng cất kỹ vào trong giương. Đoạn ông quay ra, bảo đám gia nhân. Chúng mày ra kia, mở cửa quẳng hai cái xác để xuống dưới nước lũ cho nó quấn đi. Còn đám người ngoài kia, cứ đứa nào vào, bổ chết mẹ nó cho tao. Đám gia nhân nghe vậy thì sợ mất mật, ban đầu ậm ỉ không dám bước ra, cho đến khi ông nội điên tiết vác khẩu súng tay chĩa thẳng vào vành tai của một đứa mà bóp cò. Tiếng súng vang lên đánh đoảng một cái, tai của nó rụng bạch xuống đất, máu chảy lênh láng. Đám còn lại mới hoảng hồn chạy ra làm theo lời ông. Đám gia nhân vốn sợ ông lắm, bởi vì ông quen biết quan tay. Ông mà nhờ vả, cả cái làng này trong mấy chốc chỉ còn lại toàn xác người. Đến cả cái súng ông có cũng là do quan ba cho, bảo khi nào muốn dùng cứ bắn, việc còn lại chỉ cần khai báo là có đám cướp nó định hại, ông bán chết giáo. Đám gia nhân bỏ mặc cái đứa đang nằm dãy giụa đành đạch ôm tai, khiêng hai cái xác bị sét đánh đem ra cổng. Lại có thêm hai đứa tay lăm lăm cây dựa trực chờ ở đầu cửa. Quái lạ thay, ở phía ngoài rõ ràng còn tiếng gào thét xin vào, thế mà mở cổng ra lại chẳng có ai cả. Chúng nó thấy lạ, nhìn xung quanh. Nước không dâng đến đây, ấy tại sao đám dân nghèo lại biến mất? Chúng nó còn chưa biết phải làm gì, thì ông nội thét lên. Tiền sư trả chúng mày, không nhanh, tao bắn bỏ. Kèm theo đó là tiếng súng nổ đoàng đoàng khô khốc. Đám gia nhân hoảng hồn, ném hai cái xác xuống con nước cuồn cuộn, rồi chạy tọt vào trong nhà, không dám thắc mắc. Ở bên dưới, cơn lũ vẫn gào thét, cuốn trôi những gì ngáng đường đi của nó. Cơn lũ vừa dứt, cả làng ngập trong nỗi đau thương khôn xiết. Đây đó liên hồi vang lên những tiếng khóc não nề. Những người mẹ, người con nhìn cha chết trong con nước, thi thể trắng bềnh bệch. Có đôi chỗ va phải vật cứng ở trên đường trôi mà da chóc cả da, lộ ra những mảng thịt màu xám tái, trông như là miếng thịt bò trụng nước sôi vậy. Lúc đầu người ta còn cố làm đám ma riêng cho từng người, nhưng cho đến khi người chết quá nhiều, không thể làm xòe. Thậm chí có những cái xác ngâm lâu ở dưới nước, dưới nắng, bắt đầu trương phành phành. Có đôi chỗ lấm tấm giỏi bọ, tụ thành đám, bò lồm ngộm, ngoe ngoẩy ở những chỗ bị bong ra. Bởi vì đã xảy ra chuyện một cái xác, lúc đang chuẩn bị nệm, bất ngờ nổ đánh bụp một cái. Giỏi bọ bắn ra bò cả vào mắt người, rúc vào hốc mắt đau đớn. Cho nên người ta đành gom lại hết thành một đống, chất rơm củi vào rồi hỏa thiêu. Khói bay khắp cả một vùng, đen kìn kịt, lại thêm đem theo cái mùi xác giữa vào trong không khí. Cảnh tượng ấy, nó thê lương không thể nào tưởng tượng được. Cũng chẳng có giấy bút nào mà tả hết được cái sự thê lương, đau xót ấy nữa. Ông nội lúc ấy vì vẫn còn đang vui mừng, bởi vì bà nội sinh song thai lại là hai người con trai. Phần vì lấy được cánh tay của người bị chết do sét đánh, ông mở lòng phát trận cho dân, mỗi người một đấu gạo, bất kể lớn bé, cứ đến là ông lại cho đong mang về. Người làng kéo đến đông lắm, ai cũng cố xin gạo về nấu cháo ăn qua ngày, đến nỗi phải đến xế chiều mới xong được. Ông thấy gạo cũng đã hết, liền đi vào, thì lúc này có một người đàn bà đi đến, tóc tai bù xù che kín cả mặt, tay bồng theo một đứa nhỏ, độ 4 tháng tuổi, tay còn lại cầm cái bát sứt mẹ, khúm núm dơ lên rồi lạy lục. Con xin ông, nhà con mất lũ, nhà chả còn gạo để ăn. Mấy ngày nay con không có sữa, cháu nó đói lạ đi. Con xin ông đoái thương, ông cho con chút gạo về nấu cháo cho. Người đàn bà chưa dứt lời, ông đã nói to, giọng chắc nịch. Mày đến, giờ không ai vào lấy gạo thêm đâu. Người đàn bà nghe vậy liền bấu lấy mép áo của ông mà nói. Con lạy ông, con cắn rơm cắn cỏ con lạy ông. Hôm nay mà không có gì ăn, cháu nó không qua khỏi. Thế nhưng mà ý ông đã quyết. Ông không nói năng gì nữa, gạt tay một cái đi thẳng vào bên trong. Người đàn bà vội nắm lấy tay ông mà kéo lại, định năn nỉ thì ông quát: "Cái con điên này, mày cút ngay!" Ông đạp người đàn bà chối nhổi ra đằng sau. Người đàn bà tuy đau đớn nhưng vì sợ con mình bị làm sao cho nên vội buông cái bát mà ôm con che chở vào lòng trong lòng. Ông đang sẵn cơn điên máu, ông cầm luôn cái bát mẹ đấy ném thẳng về người đàn bà. May sao nó không trúng người mà rơi xuống nền đất, mảnh sành văng tung tóe khắp nơi. Thấy người đàn bà không nài nỉ gì nữa, ông định bụng quay vào nhà thì thấy người đàn bà vừa khóc vừa ôm con, tay vén cái mớ tóc xõa ra chạm vào mặt đứa bé. Lúc bấy giờ ông mới nhận ra người đàn bà vẫn còn đang xuân sắc, gái một con, đầy đặn kiều diễm, khác hẳn với đám dân đen quê mùa ở ngoài kia. Động tính dục trong người, ông đi tới nói với người đàn bà, giọng lại trở nên nhỏ nhẹ: Tôi sợ mấy đứa khác nó đến quấy rầy làm vậy. Giờ cô đi với tôi dẫn đến kho gạo lấy gạo mầm về nấu cháo sữa cho cháu." Người đàn bà nghe vậy liền mừng rỡ dập đầu lạy tạ ông rối rít, rồi được ông nâng lên đứng dậy đi theo ông về phía cái kho gạo cũ. Một thời gian sau, cuộc sống của mọi người đã dần ổn định, sự tang thương cũng đã vơi bớt, ai cũng bận lo cho cuộc sống khốn khó của mình. Còn ông thì chả hiểu vì sao mà làm ăn lụi bại, gia sản bỗng chốc tiêu tán, cuối cùng đám gia nhân bỏ giáo chả còn ai, chỉ còn lại ông và bà nội cùng với hai người con trai độ 6 tháng tuổi, thậm chí là thiếu ăn từng ngày. Ông nội vì cảnh khổ cho nên suốt ngày chỉ giết bà, rồi lâm vào cái thói rượu chè, cả ngày say xỉn. Ấy mỗi lần say là ông đánh bà, đến nỗi có lần bà bị đánh gãy vài cái răng, làm cho người ta cũng chẳng nhận ra cô gái đẹp nhất làng nay tàn tạ đến như vậy. Cũng trong đợt ấy, có chuyện kỳ dị xảy ra. Một đêm khi ông đang ngồi uống rượu một mình, bỗng từ đâu có con mèo nó xuất hiện. Con mèo lững thững đi thẳng về phía ông. Mèo vào nhà thì khó, chó vào nhà thì sang. Trong đầu nghĩ như vậy, ông vung chân đá cho nó một cái thật mạnh. Con mèo thoát được nhưng không chạy, trái lại nó đứng nhìn ông chừng chừng. Tức mình, ông cầm luôn cái chai rượu ném thẳng vào nó, làm cái chai vỡ tan tành, rượu chảy ra lênh láng. Lạ thay, con mèo tuy tránh nhưng lại đi đến chỗ rượu mà uống lấy uống để. Một hồi ước chừng đã say, con mèo nhìn ông rồi nó kêu lên. Sau đó nó lặn mất dạng sau màn đêm mờ mịt, chỉ còn lại tiếng kêu của nó vẫn văng vẳng trong màn đêm nghe đến lạnh cả người. Ông nội thấy sự lạ, lúc đầu cũng nhìn, sau một hồi tỉnh dậy, thấy nhà cửa mảnh sành tung tóe, liền thét bà nội đi ra dọn. Bà nội đang cho con bú, ra trễ một chút, ông đấm cho vài cái vào mặt, khiến bà vừa lau máu trên miệng, mắt ngấn lệ, lặng lẽ cắn môi mà dọn dẹp cái đống đổ nát ông gây ra. Lẽ ra cái chuyện ấy nó cũng chả hẳn là kỳ gì, thế nhưng sau đó đến gần nửa đêm thì con mèo nọ quay lại. Nó đứng trước mặt ông đang ngủ ngon, dùng đuôi quấn vào mặt làm cho ông choàng tỉnh. Vừa nhìn thấy con mèo, ông định vung tay đánh thì nó nhả từ trong miệng ra một thứ gì đó màu vàng kim, rơi xuống đất đánh bịch một cái. Vốn dĩ là dân buôn bán, ông nghĩ ngay ấy là vàng thỏi, đưa lên miệng nhấm nhấm thử, là vàng thật. Ông chưa hiểu gì thì con mèo lại quay đuôi bỏ đi. Ngày hôm sau cũng vào buổi đêm, con mèo nọ lại tới. Lần này ông không đuổi nó, trái lại còn rót rượu cho nó uống. Con mèo như là vớ được đồ ngon, uống lấy uống để rồi say khướt, lảo đảo đi ra ngoài. Nửa đêm hôm ấy, nó lại quay lại đưa cho ông một cục vàng. Cứ thế, ngày nào nó cũng đến xin rượu rồi cho ông vàng. Chẳng mấy chốc, ông làm ăn trở lại phát đạt, gia sản thậm chí còn gấp mấy lần trước. Đám gia nhân cũng quay lại làm việc đông hơn gấp bội. Vì lẽ ấy, ông cũng bớt cọc cằn với vợ, thi thoảng còn giúp vợ trông con. Thế nhưng có lẽ chính vì vợ chồng hòa thuận, bà nội lại tụ tập đám bạn đưa hai con cho ông giữ mà mắc phải cái sai lầm chết người. Hôm ấy cha và chú tôi lúc ấy độ khoảng 10 tháng tuổi, đang nằm ở trong phòng. Bà nội có hội cho nên xin ông được cho phép. Lúc ấy con mèo cũng tới. Một người một súc sinh cứ thế ngồi lặng lẽ uống rượu với nhau, cho đến khi chú tôi giật mình thức dậy khóc oe oe. Ông gọi đám gia nhân, thế nhưng quái lạ là không có đứa nào lên tiếng. Cuối cùng ông đứng dậy đi vào phòng du con. Con mèo đi vào thấy ông bổng chú thì đột nhiên lao lên cào vào mặt chú, chảy một vệt dài, máu chảy ra đỏ thẫm. Con mèo không dừng lại, nó liếm chỗ máu trên mặt chú rồi định cào thêm mấy cái nữa. Ông thấy vậy sẵn men trong người, điên tiết đá nó một cái thật mạnh, làm con mèo văng vào góc tường. Nó lảo đảo một lúc rồi khạc ra một viên ngọc đỏ như máu vậy. Ông thấy viên ngọc bỗng dưng u mê, bất giác nhặt lên xem. Ông mê mẩn nhìn viên ngọc, từng đường viền màu xanh cứ như đang trôi nổi ở bên trong, quên mất cả không gian ở xung quanh. Cho đến khi mê mẩn đủ, ông nhét viên ngọc vào túi, định bụng quay sang xem con thì kinh hãi hét lên. Thứ mà đáng nhẽ là chú của tôi lúc ấy, bây giờ không còn là hình người nữa. Nó chỉ còn là một mớ thịt bầy nhầy bùng nhùng, nội tạng, lòng dạ vương vãi, dính lung tung hết cả. Thứ duy nhất còn lành lặn chính là cái đầu của chú. Máu từ cái đống bầy nhầy quyện vào khăn làm đỏ thẫm, sau đó từ từ bầm đen lại. Con mèo nó đang gặm lấy một đoạn xương của chú, nó muốn nhằn lấy một chút gân còn sót lại, giật giật mấy cái rồi nuốt trọn. Đang ăn, nó nhìn thấy ông thì nó lại kêu lên meo meo, lạnh lùng như chưa có chuyện gì xảy ra. Ông hét lên, giọng vừa giận dữ vừa kinh hãi. Lũ khốn chúng mày, ông gọi mà chúng mày điếc à? Chúng mày điếc à? Trời ơi là trời, nó ăn thịt con tao, nó ăn thịt con tao rồi. Lúc bấy giờ, ông mới nghe tiếng đám gia nhân dạ thưa, nghe tiếng chúng nó chạy thình thịch lại. Đứa nào đứa đấy cũng thất kinh khi thấy cái đống bầy nhầy xương thịt. Đám gia nhân run lên cầm cập, chưa biết làm gì, thì tự nhiên con mèo cắp lấy đầu của chú tôi chạy biến ra ngoài, lôi theo lòng thòng cái mớ nội tạng vùng vãi, máu lê trên đất một mảng dài. Ông nội lúc ấy chắc vì tức tối, chẳng hiểu sao, vừa hét vừa đuổi theo nó. Con khốn nạn, đứng lại, đứng lại. Cho đến một thời gian dài sau đó, cũng không ai thấy ông đâu nữa. Tôi được nghe kể lại, bà nội đã chết lên chết xuống khi nghe tin con bị giết, chồng bỏ đi, đến nỗi định tự vẫn. Chỉ đến khi cha tôi khóc thì bà mới choàng tỉnh, ôm lấy cha tôi mà khóc lóc đến cả hai ngày liền. Khi ấy do chú mất chưa đầy tuổi, sợ ám những người còn lại, bà không dám làm đám ma, chỉ làm một mâm cúng rồi gom nhặt tất cả những gì còn lại của chú đem lên ngôi chùa ở cuối làng, nghiến răng khóc lóc ghi tên của chú là Hải Nhi Vô Danh rồi để lại đó. Hôm ấy bà đi đến hai ngày mới trở về, cả người tàn tạ, thế nhưng trong đôi mắt của bà lại có một chút thảnh thơi. Mọi chuyện vẫn không chỉ dừng lại ở đó. mà nó vẫn tiếp tục. Ở phía hạ thôn có bà Đồng, chuyên làm phép linh nghiệm lắm. Do cái chết của chú còn nhiều điều khuất tất, nghĩ bụng là do ma quỷ hại người, cho nên thỉnh về trừ hỏa. Bà Đồng nhận tiền của bà nội, yêu cầu làm 6 mâm cỗ lớn. Bà nội đồng ý ngay. Thế rồi bà Đồng gắn lá bùa lên đầu cây gậy, miệng lẩm bẩm: Thiên linh linh, địa linh linh, hộ gia đang yên bình, nay yêu ma nhưỡng nhiễu, kính xin các bậc tiên phiêu quan lại âm phủ, nhận mục này mà chiếu hộ linh, đem nguyên cơn hạ môn quyết. Tự nhiên mảnh bùa cháy lên rừng rực, cái gậy không ai động đến bỗng chốc như đang vung lên đánh nhau với thứ gì đó, quay cuồng liên hồi giữa khoảng không. Đến một lúc cây gậy cắm phập xuống một tiếng, chỉ nghe giữa không khí chỉ có tiếng lư đồng, nghe như tiếng hét của ai đó man dợ cất lên. Bà Đồng thấy vậy liền quay sang bà nội nói: Ma quỷ bị trừ, nay ở để tôi làm lễ cầu, xin các bậc đạo nhân trấn ương ma quỷ giúp ra trở hổ vậy. Bà nội hiểu ý, vội gật đầu. Bà Đồng cầm cây gậy, thắp 19 nén nhang, cứ một nhịp lại cắm một que, cho đến khi chỉ còn lại 3 nén nhang cuối cùng. Bà đưa cho bà nội một nén, ra hiệu cắm lên ban thờ. 2 nén còn lại, bà Đồng cắm vào cái giải khăn đang đội trên đầu, mà lại tiếp tục múa may. Nhảy múa một hồi, có lẽ đã xong. Bà Đồng dừng lại nói: Xong rồi. Thế nhưng chưa dứt lời thì bất ngờ mẩu nhang cháy làm tràn tàn tro rơi vào mắt. Bà Đồng dừng lại đưa tay lên rụi rụi, cứ rụi mãi. Đến một hồi thì thều thào nói với bà nội: Giúp tôi lấy tí nước. Bà nội sai người làm lấy chậu nước sạch cho bà Đồng. Thấy chậu nước, bà Đồng vụp cả mặt vào mà rửa. Cho đến khi ngẩng đầu dậy thì thấy ai cũng kinh hãi. Còn chưa kịp hiểu sao, bà cảm thấy một bên mặt nặng trĩu, nhìn xuống chậu nước, soi lại cái bóng mới hét lên kinh hoàng. Con mắt của bà Đồng một bên lồi to như là quả trứng gà, lồi hẳn ra bên ngoài đỏ ngầu như máu. Trong đôi mắt ấy có cái gì đang loe ngoe, lúc nhúc như muốn tuôn ra ngoài. Bà Đồng hoảng hốt, vội lấy cái kim khâu dắt ở trên áo mà chọc vào đó. Tức thì, từ cái lỗ nhỏ xíu ấy, hàng đàn ròi bé như cái đầu tăm chui ra, bỏ lổm ngổm ở trên mặt. Bà Đồng điên cuồng thò tay, móc con mắt ném xuống đất. Từ trong hốc mắt sâu hoăm hoắm, máu phun ra thành vòi. Mọi người còn đang kinh hãi thì bỗng nghe tiếng động mạnh, cứ như ai đang phá cửa. Là tiếng động phát ra từ phòng của ông nội, mỗi lúc một lớn. Cho đến khi cánh cửa mở toang ra, người ta mới nhận ra chính là hai bàn tay cháy đen thùi lùi lao thẳng ra ngoài. Bàn tay ấy nắm lên miệng của bà Đồng, xé toạc về hai bên, lột nguyên cả màng thịt trước ngực, lột xuống tận bụng. Ruột gan cứ ổng ọc mà trào ra. Bà Đồng đổ gục xuống, trợn mắt mà chết, không kịp chăn chối. Người làng thấy vậy bỏ chạy, người dân xem hóng hớt ở bên ngoài cũng bỏ chạy. Đến cả bà nội cũng kinh hãi, nép chặt về phía góc nhà. Nhưng không hiểu sao, đôi bàn tay ấy cũng không có đuổi theo. Chúng nó giáp vào nhau, dường như chỉ về cái kho cũ kỹ ở góc nhà. Người ta nói người chết bất đắc kỳ tử, nhất là chết vì thiên lôi thì thảm khốc vô cùng. Bởi lẽ bị thiên lôi đánh, tức là trời đất bất dung, vạn kiếp không thể siêu sinh. Thế nhưng ác nghiệt hơn là tuy đã chết thì những người này cũng không toàn thây, bởi vì bàn tay phải của họ là một thứ bùa giúp che mắt người. Kẻ gian thương hay là phường trộm cắp coi đấy như là bảo vật, luôn tìm cách chiếm lấy. Ông nội tôi cũng vậy, ông giữ hai bàn tay làm bùa mê, thế nhưng chưa có dịp sử dụng. Hai bàn tay đó nay đột nhiên cử động, hại người, muôn phần ghê rợn. Lúc đầu mọi người thấy bàn tay chỉ về cái kho, họ chỉ dám đứng yên, chứ không dám lại gần. Chờ một lúc lâu, hai bàn tay có vẻ tức giận, nó lao đến một người đứng gần mà giằng lại. Người lại hoảng hốt, giằng ngược ra, hai bên cứ giằng co, khiến cho mấy cái móng nhọn của bàn tay sét đánh bấu vào da, lột cả một mảng. máu tuôn ra xối xả, nhìn rõ cả một đám gân và cơ vẫn dần dần nát tươm. Người ta kinh sợ, tháo chạy ra cổng. Thế nhưng quái đản là cái cổng không tài nào mà mở nổi. Vậy là tất cả đành chôn chân, nhìn đôi bàn tay vẫn cứ tiến lại gần. Bấy giờ bà nội mới lắp bắp: Nó đã muốn ta theo, không làm thì nó hại, thôi thì đành đi với nó, may ra còn đường sống. Mọi người cho là phải, lẳng lặng sát lại gần nhau. Cứ thế họ nối thành một hàng, đứng đằng sau lưng của bà nội, tiến về cái kho gạo ở góc nhà. Hai bàn tay dừng lại, dường như đang chăm chú xem cái đám người kia làm theo lời của nó. Bà nội nhận ra cái khóa đã đóng, không mở nổi. Đang định gọi người đến phá khóa cửa, thì bàn tay đột nhiên ném thẳng cái chìa khóa bằng đồng đã xỉn màu về phía bà. Có vẻ xong việc, hai bàn tay ấy lao về phía xác của bà Đồng đang nằm trên vũng máu, nắm lấy cái đầu, bẻ từ từ. Tiếng xương cổ gãy răng rắc vang lên. Không mấy chốc, cái đầu của bà Đồng đứt lìa ra, đoạn bị bẻ xoắn bện lại như là người ta buộc cây lạp xưởng, nằm chỏng chơ. Hai bàn tay nắm lấy cái đầu của bà Đồng, lôi sành sạch ra cổng, treo lên cái đầu cửa gỗ. Xong xuôi, nó móc nốt con mắt còn lại, đặt vào lòng bàn tay, đập đánh bốp một cái. Con mắt nát bẹp, rỉ ra một thứ nước đục đục, nhớp nháp. Người xem kinh hãi, không dám nói gì cả. Đành mở cửa, đi vào bên trong kho. Ở bên trong là những bao gạo được tích trữ để dành bán khi mùa mưa đến. Có đôi chỗ bốc mùi ẩm mốc, vài bao gạo đã bị chuột cắn, rách một góc. Gạo chảy ra tung tóe trên mặt sàn. Tất cả nhìn xung quanh như không thấy gì cả. Có vài người bạo gan đi vào xem, một lúc quay lại lắc đầu. Bất chợt nghe có tiếng răng rắc ở bên ngoài. Nhìn lại thì thấy hai bàn tay đang bẻ một đoạn xương sườn của bà Đồng. Mọi người nín thở nhìn nó. Trong khoảnh khắc ấy, bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc ai oán, tuy nhỏ nhưng chứa đựng đầy hận thù. Chưa ai hiểu được chuyện gì thì bàn tay bỏ lại, dùng cái đoạn xương sườn móc ở dưới nền lên. Tiếng khóc vẫn cứ tỉ tê, khóc như thế làm cho người ta nghe mà lạnh cả người. Là ai khóc? Khóc ở đâu ra đi? Hóa ra có một viên gạch ở đây bị vênh. Vừa mới rời ra thì thấy có một cái tay nắm. Một người to khỏe thế vậy, chờ hai bàn tay rời xa một chút, mở lên xem mới biết ở dưới có một cái hầm. Tiếng khóc ai oán kia nghe rõ hơn, tựa như là cứ nát tâm can của người khác. Mọi người đánh bạo xuống xem. Trong hầm không gian tối tăm, bất chợt có đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng về phía bà tôi. Bà nội hét lên một tiếng, đưa tay đẩy nó ra. Vật ấy đập mạnh vào tường, không thấy cử động gì nữa. Có mấy người tiến đến soi đuốc, lúc bấy giờ mới thấy rõ vật đang nằm kia là một phụ nữ bẩn thỉu, áo rách nát, quần không có, riêng cái bụng thì to như đang mang thai vậy. Có mấy người xem kỹ, đưa tay vào mũi thì mới biết người đàn bà kia đập đầu vào tường có lẽ đã chết. Thế nhưng nhìn gần bức tường nơi người ấy đập vào, lại thấy nhiều vết loang lổ đỏ như là máu đã khô từ lâu. Vậy là tất cả thắp hết cả đèn đuốc, căn phòng sáng lên, hiện ra cảnh tượng quái dị. Bốn bề xung quanh là tường được quét vôi, tràn ngập những chữ được viết bằng máu. Xung quanh ấy có mấy cái móng tay đã gãy. Mọi người quay lại nhìn cái xác thì lạnh sống lưng, khi thấy có một số ngón đã bị cắn cụt. Là người đàn bà kia dùng máu của mình viết lên bức tường này. Cả căn phòng chỉ có một cái giường cũ nát nhầu nhĩ, lấm tấm máu. Hai cái bát đặt ở phía góc, một cái đã khô, một cái thì còn một chút cơm đã bốc mùi chua thối tầm lợm. Bà tôi vốn biết chữ, liền đọc thử lên viết gì. Lúc bấy giờ, đôi mắt của bà trợn trừng, môi bà run rẩy, miệng lẩm bẩm đọc những chữ kia. Bà kinh hoàng nhận ra việc ông tôi đã làm. Trời ơi! Trời ơi là trời! Sao lại thế này? Nói lại về cái ngày mà ông dẫn người đàn bà bồng con đi, đi về phía cái nhà kho cũ. Khi dẫn bà vào trong, ông chỉ vào mấy bát gạo. Đấy, gạo đấy, cứ lấy bao nhiêu thì lấy. Người đàn bà kia nghe vậy, chạy ra mở một bao, luôn miệng cảm ơn. Con đội ơn ông, con kính đội ơn ông, kiếp này con không biết làm sao để báo đáp ông. Người đàn bà cố sức mở cái bao, thế nhưng vì vướng đứa con, đặt tạm đứa bé xuống. Cái bao được buộc chặt lại, bà định cố sức mà tháo nó ra, thì tự nhiên thấy bàn tay từ đằng sau vòng qua eo của mình, mở lấy cái bao đang đóng chặt. Giọng của ông thì thầm bên tai người đàn bà khốn khổ. Nào, để ông giúp cho. Người đàn bà khẽ cúi đầu vừa cảm ơn, định vòng ra khỏi tay của ông thì không được. Đành đứng lại, lấy tay che ngực mà nhìn ông, từ từ mở cái bao. Ông vốc lấy một nắm gạo, khẽ nói. Đưa ông cái gì, để ông bỏ gạo vào cho. Người đàn bà nghe vậy thì luống cuống nhìn xung quanh, nhưng chả có cái gì cả. Định đưa tay hứng gạo, thì ông nắm lấy cái áo của bà mà tốc lên, hở ra vùng bụng trắng nõn. Người đàn bà run rẩy. Ông bỏ nắm gạo vào cái chỗ áo kéo lên rồi nói. Thế là hứng được rồi. Bà một tay nắm áo, một tay khẽ đẩy ông ra, giọng run rẩy. Con cảm ơn ông. Thôi ông cho con về nhà nấu cháo, cho cháu nấu. Ông nghe thế vậy liền buông tay. Còn người đàn bà định bồng con đi về, thì ông kéo giật lại. Này, thế ông định giả ơn ông à? Nhưng mà con có cái gì để báo đáp ông đâu. Người đàn bà lúc này đã thật sự hoảng sợ, cố giật tay lại nhưng không được. Bàn tay rắn chắc của ông vẫn nắm chặt lấy, rồi đột ngột kéo mạnh bà vào lòng, khẽ khọt. Chồng chết, cô đơn lắm phỏng. Chiều ông một lúc, vừa sướng, vừa không lo đói, chẳng phải là tốt à. Người đàn bà mếu máo, thả cái áo, rơi cả nắm gạo xuống sàn mà lạy lục. Con xin ông, chồng con mới mất, tang còn chưa đủ 49 ngày. Cứ thế, người đàn bà co mình lại, làm cho ông điên tiết. Ông nắm lấy tóc của bà giật lên, vả cho mấy cái, vừa tát vừa chửi. Con ngu này, mày được ông thương, mày còn khóc à? Tiếng động mạnh phát ra, xen lẫn với tiếng khóc, làm cho đứa trẻ giật mình dậy. Nó khóc oe oe, khóc đến đáng thương. Thế nhưng tiếng khóc của nó làm cho ông sôi máu. Ông nắm lấy hai chân nhỏ xíu của nó, đập đánh bộp xuống nền một cái, giọng đầy căm tức. Mày cầm ngay cho ông. Đứa trẻ bị đập đầu xuống nền, móp cả một góc. Từ mũi và miệng của nó, máu ọc cả ra, lan đầy khuôn mặt, chảy ra nền nhớp nháp. Người đàn bà trong một khoảnh khắc hãi hùng, hét lên lao tới định ôm lấy con, nhưng bị ống túm lại. Con ơi! Đứa bé dường như vẫn còn sống thoi thóp, nghe tiếng mẹ, từ cái môi nhỏ xíu đang rỉ máu, phát ra tiếng kêu khe khẽ. Ông nổi điên thực sự, ông cầm lấy chân nó, đập mạnh thêm một phát nữa. Cú đập mạnh đến mức sọ của đứa bé nứt toác, não tràn cả ra, nhểu ra một cái thứ chất trắng nhờ nhờ, lẫn những cái dây máu bè bét. Hai mắt của nó phọt cả ra, lăn lông lốc trên nền đất. Tay chân bị quật mạnh, gãy hết cả xương. Xương lồi lên cắm qua lớp da mỏng manh của nó. Cuối cùng dường như muốn cho nó chết hẳn, ông dậm mạnh chân xuống người nó, lún cả cơ thể của nó xuống nền, bẹp như là người ta ép chả vậy. Người đàn bà thấy vậy khóc ngất lên ngất xuống. Còn ông bỏ đi cái gai trướng mắt, ném xác thằng bé sang một bên, nắm lấy tóc người đàn bà, kéo sành sạch về căn hầm. Người đàn bà cố dẫy đạp, làm cho gạo bắn tung tóe, rơi cả vào vũng máu, làm cho những hạt gạo trắng tinh hóa thành màu đỏ. Miệng chỉ gào thét. Không, không. Ông mở căn hầm, ném người đàn bà vào trong, rồi đi xuống. Nắp hầm vang lên những tiếng cọt kẹt nặng nề, rồi khép hẳn lại. Thank you. Từ ấy giờ đi, người đàn bà bị ông nội nhốt lại để thỏa mãn sinh lý khi mà bà nội đang ở cữ. Đề phòng người đàn bà cắn lưỡi mà tự tử, ông bẻ hết răng của bà ấy, trói chặt ở trên giường. Chỉ đến khi giao hoan mới thả ra. Người đàn bà ấy tính ra cho đến khi được phát hiện đã bị nhốt đến hơn 6 tháng. Ban đầu, bà ấy có ý định tự vẫn. Thế nhưng không được, cho đến khi nhận ra mình lại mang thai. Cái thai ngày một lớn dần. Thế nhưng ông chỉ bảo, để đấy mà nuôi, mày còn có người nói chuyện. Người đàn bà ánh mắt đầy oán hận, vừa muốn hủy đi cái thai của ông, lại vừa thương đứa bé máu mủ của mình. Lâu dần, bà ấy hóa điên. Mỗi một lần ông đi khỏi, bà lại lấy bấu ngón tay lên nền đất cát khô, khiến nó bong ra rỉ máu. Sau đó dùng máu đó, vô thức viết bản hạch tội của ông với Diêm Vương, phủ kín cả bức tường. Có lẽ do căn hầm tối, ông không nhận ra. Vì vậy, những dòng chữ ấy nó vẫn còn lưu lại đến tận bây giờ. Riêng về phần đứa bé, sau này tôi mới được biết là ông vứt xác nó ra con sông vẫn đang cuồn cuộn nước ở cuối làng. Xác của nó nổi lên, trôi dạt xuống dưới hạ. Cuối cùng được nhà chùa, nơi mà bà nội mang chú đến để thờ, làm phúc, cúng cho được siêu sinh. Bà nội đau khổ nhận ra, những lúc gia cảnh nghèo khó, ông đem về vài con cá nhỏ làm bà ứa cả nước bọt, nhưng còn không dám xin ăn. Cũng chẳng bán, chẳng thấy ông ăn. Có lẽ là để chăm cái thai của người đàn bà này. Mọi người kinh hãi đọc xong cái bản hạch tội bằng máu, chưa biết làm gì, thì cái tay tự nhiên bò vào, nó ôm lấy xác người đàn bà, rồi biến về cái cổng. Ở ngoài kia, trời vẫn sáng, chỉ còn lại vũng máu. Xác của bà Đồng cũng bắt đầu thâm lại, bốc lên một cái thứ mùi tanh tưởi. Sau chuyện ấy, bà nội cấm tiệt mọi người không được nhắc đến. Bởi vì thương bà, lại nể gia đình vốn là gia giáo lương thiện, những người biết việc cũng chẳng nói ra ngoài. Bẵng đi một thời gian, tưởng mọi sự đã trôi vào quên lãng, thì một sự việc xảy ra. Ấy là năm cha tôi được độ 10 tuổi, một hôm đi chơi cùng bà nội, bắt gặp cái thứ gì quái lạ cứ trồi lên, tụt xuống liên hồi giữa dòng sông. Ông nắm lấy áo bà nội. Mẹ ơi, ngoài kia có cái gì... Bà nội nhìn ra, nhận ra là cái tay người vẫn đang chới với giữa dòng, vội hét lên. Trời ơi, cứu cứu người, có người chết đuối bà con ơi. Dân làng nghe thấy, vội chạy ra xem, thấy người ta đang chấp chới, bèn vội lấy cái bè chuối ra định cứu, thì tái mặt. Hóa ra cái thứ ấy không phải là người, bởi vì tay người thì làm sao vươn dài ra như con rắn ngoe ngoải giữa sông thế kia. Cứ thế, đôi tay ấy cứ múa lượn một lúc, rồi lặn xuống sông, không có tăm tích. Bà nội còn sợ hơn khi đột nhiên cha tôi đứng ở bên cạnh, cất tiếng nói như tiếng của người khác. Cha, lại vội quá rồi, hôm nay không bắt được đứa nào cả. Đôi tay ấy không trắng mà đen xì xì, cứ như là bị đốt cháy. Nó giống hệt như... Như... Ánh mắt của bà nội lóe lên tia kinh hãi. Bởi vì nhận ra, đôi tay ấy nó giống hệt như đôi tay bị sét đánh trước đây. Một thời gian sau, cha tôi lên tỉnh đi học lấy bằng tú tài, gặp được mẹ tôi rồi lấy làm vợ. Cả hai ở với bà nội ở cái làng Tượng Lâu. Độ một năm sau mẹ mang thai tôi và một người chị nữa. Lúc này gia đình thuộc dạng khá giả nhất vùng, chỉ duy nhất cái tiếng ác của ông nội để lại là biến mất. Mẹ vốn trong người mang nhiều bệnh, thể trạng yếu, cho nên khi mang thai thì đau ốm triền miên. Cha tôi lo việc tại chánh huyện cho nên cũng chẳng có thời gian chăm mẹ. Còn đám gia nhân thì lại không có kỹ lưỡng chu đáo, cho nên bà nội không có ưng. Cuối cùng bà kiếm mãi mới ra được một người chăm trẻ. Nguyên lai người này khai có gia đình chết lụt năm xưa, vì neo đơn cho nên không nhà cửa, sống vạ vật làm thuê, làm mướn, đến khi yếu sức mới phải về làng ăn xin. Bà nội thương tình, phần vì bà này tuy ăn xin nhưng trông sạch sẽ, có việc gì cũng nhận, tuy tuổi đã cao mà không từ. Vậy là lúc ấy nhà tôi lại có thêm một người nữa. Cả nhà quý cái bà này lắm, bởi vì bà không những chăm cho mẹ mỗi lúc mẹ cần, lại không ngại dọn cái đống uế tạp dơ bẩn của người bệnh, lại càng không có cái tật tò mò tay máy ăn trộm. Đến nỗi cây kim mà lỡ đánh rơi, bà cũng phải mò tìm cho bằng được. Cuối cùng vì tin tưởng, mẹ nói bà ở cùng phòng với mẹ, còn cha tôi thì tạm ra phòng ngoài ngủ cho đến khi mẹ lâm bồn. Ban đầu bà nọ từ chối, nhưng vì mẹ nài nỉ cho nên đành nghe theo. Công việc vẫn như thế, được cái mẹ an tâm hơn bởi vì mỗi đêm đều có bà nọ chăm sóc. Thế nhưng sau này, khi mẹ còn sống, tôi có nghe mẹ nói đó là việc làm sai lầm lớn nhất cuộc đời mẹ. Khi ấy mẹ thường đau nhức ban đêm. Một hôm chợt tỉnh giấc, không thấy bà cụ ấy đâu. Lên tiếng gọi nhưng không có giả nhời. Mẹ gọi cả cha, nhưng có lẽ vì ngủ say, không thấy ông vào. Một lúc sau, bà cụ quay lại. Tái mét, thấy mẹ tôi đang thức. Mẹ vội hỏi, thím đi đâu đấy? Con gọi mãi mà chả thấy. Thím đi ra ngoài, định đi cầu tiêu, bụng dạ của thím yếu quá. Bà ấy ấp úng giả nhời. Mẹ thế vậy liền nói, thím giúp con bóp tay bóp chân, nó đau quá, con mỏi hết cả người mà chả ngủ nổi. Bà cụ nghe thế vậy vội với lấy chai dầu để ở trên bàn nắn bóp tay chân cho mẹ. Người mang thai thường thính mũi, mẹ cảm giác như có cái mùi gì như là mùi xác thối nồng nặc bốc lên. Nhưng nghĩ vì bà cụ mới đi cầu tiêu xong, rửa chưa có sạch sẽ, mẹ đành chịu, cũng chẳng dám nói, sợ bà thẹn. Cứ thế một lúc, tay chân bớt đau nhức, mẹ thấm mệt, nằm ngủ quên lúc nào không biết. Sau ấy vài đêm, cứ thỉnh thoảng lại có cơn đau nhức. Mẹ thức dậy giữa khuya thì không thấy bà cụ đâu, sinh nghi cho nên nói với bà nội. Bởi vì trải qua nhiều chuyện quái dị, bà nội trong lòng bồn chồn, quyết phải đi xem ra làm sao. Ấy thế là đêm hôm ấy, bà nội đứng rình ở ngoài cửa. Đến nửa đêm thì thấy bà cụ đi ra khỏi nhà, cho nên len lén đi theo đằng sau. Bà cụ đi trước, chốc chốc lại đưa ánh mắt thăm dò. Khi thấy không có ai thì bà cụ đang đi chậm, bất ngờ chạy còn nhanh hơn cả đàn ông khỏe mạnh, về phía đầu làng. Bà nội cố đuổi theo nhưng mà không có kịp. Nhưng để như vậy cũng không được, bà cứ mải miết chạy, hy vọng nhìn thấy chuyện gì đó. Đến khi ra đầu làng, bà mới rùng mình nhớ ra, phía đầu làng là cái nghĩa địa lớn, trai tráng còn chả dám vào đấy ban đêm, huống chi là một người đàn bà lại đã già cả. Toan bỏ về, nhưng bà đứng khựng lại. Bà nghe tiếng gì như là người ta đang nghiền gạch, ken két phát ra từ mấy ngôi mộ đằng kia. Lúc ấy chả hiểu sao bà lại có gan mà đi vào xem. Dưới ánh trăng lờ mờ treo trên cao, bà nội nhận ra bà cụ kia đang khoái chí móc cái gì đấy. Cho đến khi nhìn thấy rõ, bà nội suýt nữa hét lên vì thấy đấy là cái xác người thối rữa, tay chân ngoằn ngoèo đầy giòi bọ. Bà lão nắm lên một cánh tay, bẻ nó ra như là người ta bẻ đùi gà, cho lên miệng mà gặm lấy một nhát, dứt ra một miếng thịt người thối rữa, đen xì xì, nhai nhồm nhoàm. Từ cái kẽ miệng và mặt, đám giòi cứ bò lồm ngà lồm ngồm. Thế nhưng bà cụ chả quan tâm, cứ như vậy ăn hết cánh tay, cho đến khi chỉ còn dơ lại xương trắng hêu hếu. Có vẻ no nê, bà cụ cầm lấy cái đầu của cái xác, móc một bên mắt. Con mắt đã thối rữa, chỉ còn bầy nhầy cái vỏ bọc một cái thứ chất lỏng đen kìn kịt, giòi bọ trắng bò xung quanh. Bà cụ nhét luôn cả cái đống đấy vào miệng mà ăn. Có vẻ như chưa đủ, bà lại ghé miệng vào cái hốc mắt, nghe rõ tiếng người húp sùm sụp như là người ta húp cháo, húp trứng gà sống. Ăn xong, bà gom hết cái chỗ xác ấy ném lại vào trong quan tài, đóng nắp rồi vùi đất lại như trước. Bà nội thấy cảnh tượng ấy, không cả dám cử động. Chờ đến lúc bà cụ đi ra khỏi mới dám run rẩy chạy về nhà. Đến nơi, bà nội định vào gọi cha tôi dậy mà nói chuyện. Nhưng khi đến cửa đã ngửi thấy mùi thôi thối, giống như lúc chứng kiến cái thứ quỷ quái kia ăn xác người. Bà nội khẽ chân dòm qua khe cửa mới thấy cảnh tượng bên trong còn quái dị hơn. là cha tôi. Cha tôi đang âu yếm bà cụ kia, hôn hít một hồi, rồi bế bà cụ đặt lên giường, cởi quần áo định giao hoan. Lúc bấy giờ, bà nội mới nhận ra dạo gần đây, cha tôi thường hay than mệt, đôi mắt lúc nào cũng thâm quầng. Thế nhưng nếu vì cái chuyện nam nữ, không lẽ cha tôi lại chọn cái bà lão nhăn nheo như thế cái miếng rẻ này? Bà nội nhẹ chân đi xuống nhà dưới, gọi đám gia nhân. Dậy, chúng mày dậy ngay. Làm sao đấy bà chủ ơi? Một đứa uể oải mở mắt. Cầm cuốc cầm xẻng gậy gộc, cái gì cũng được, đi sang phòng cậu chủ cho tao. Dạ, chuyện gì đấy? Nhanh lên. Lần này bà nội gắt lên làm cho chúng nó sợ không dám hỏi nhiều, lồm cồm bò dậy, cầm theo cuốc thuổng gậy gộc mà sang phòng cha tôi. Đến nơi bà nội huých cửa mà xông vào, thất kinh khi thấy bà cụ kia đang thè lè cái lưỡi dài thòng lòng hút lấy cái gì từ trong miệng của cha tôi. Còn ông thì cứng đờ nằm ở đấy. Thứ kia vừa thấy bà nội ré lên một tiếng như hét. Bà nội lao đến túm lấy cây dựa của người gia nhân bổ thẳng vào đầu nó. Nhưng hụt, cái thứ quái quỷ kia trốn được. Nó rít lên, nó giống như con mèo bò lồm ngà lồm ngộm bằng bốn chi khuất trong màn đêm. Cha tôi tỉnh dậy, nghe bà nội kể lại thì ớn lạnh. Ông cũng thú nhận vào nửa đêm, tự nhiên thấy có cô gái đẹp tìm đến ông đòi giao hoan. Bởi vì xa vợ lâu ngày, trong người bứt rứt khó chịu, ông đồng ý. Đến nay cũng phải ngót 2 tháng ăn nằm cùng thứ đó. Bà nội nghe xong kinh hãi, thở dài, định bụng mời thầy chùa về cúng bái. Thế nhưng bà lại thấy phía giường của cha có thứ gì đang động đậy. Tiến lại gần, tay vẫn lăm lăm cây dựa, lật cái chăn lên. Tất thảy mọi người rú lên, ôm chầm lấy nhau kinh khiếp. Cha tôi thần kinh vốn yếu, thấy cái thứ đấy thì nôn thốc nôn tháo đến lộn cả ruột gan. Ở phía dưới giường là hàng đàn ròi đang bu lại như ăn xác thối, ngoe nguẩy điên cuồng. Một tháng sau, tôi và người chị sinh đôi ra đời. Tôi được đặt cái tên là Lãm Thi Văn, còn chị tôi được đặt tên là Lãm Thi Tiên. Có người đã từng nói nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Ấy tức là sinh được một đứa con trai thì được tính là một lần. Còn cho dù có đẻ 10 đứa con gái cũng chỉ là con số không tròn chỉnh. Thế nhưng mà họ cũng nói khai hoa nở nhụy, tiên nữ nhân khắc thất bảo, hạ nam nhân chọn tam toàn. Ấy có nghĩa là đẻ một đứa con gái đầu, đứa sau là con trai thì trọn vẹn đường con cái. Hai câu ấy tuy cũng chỉ là quan niệm ngày xưa, nhưng cũng có nhiều người nghe theo lắm. Thế nhưng khi thấy hai chị em tôi lọt lòng, chỉ có cha tôi là vui mừng khôn xiết. Còn bà nội và mẹ thì tái cả mặt, cứ lẩm bẩm với nhau điều gì. Đôi lúc mẹ tôi còn khóc nức lên, cha tôi gặng hỏi thì không chịu giả nhời. Cứ như vậy, cho đến lúc ông điên tiết, bỏ mặc ba mẹ con, đến cả 2 ngày. Sau vì nhớ hai đứa trẻ, cha lại vào chăm bẵm, tự dặn lòng mình không tìm hiểu cái chuyện kia nữa. Dù sao thì bà nội và mẹ đều chăm sóc yêu thương chúng tôi hết mực. Hai chúng tôi lớn lên tuy nhiều phần giống nhau, nhưng tôi lại có nét cứng cỏi của cha, còn chị thì mang vẻ dịu dàng kiêu sa của mẹ. Vì cha làm ở chánh huyện, phong cách có phần theo người Tây Dương, ảnh hưởng đến mẹ nhiều. Cho nên khi hai chị em tôi được 5 tuổi, mẹ nhất quyết cho chúng tôi ngủ phòng riêng. Mẹ nhất định không nghe những lời van nài của chị em tôi, rằng là chúng tôi đã nói rất sợ những câu chuyện ma quỷ do bà nội kể, rằng là vì không chừng chúng nó sẽ đến bắt chúng tôi đi lúc nào không hay. Vậy là mới 5 tuổi, hai chị em đã có riêng một phòng. Có một cái giường ngủ đặt ở tận trên tỉnh lỵ với kiểu dáng tầng đôi, có thang đi lên bằng gỗ, được phủ sơn bóng loáng. Lúc đầu tôi đòi ở giường trên, còn chị vốn hiền lành cũng chả tranh giành, dù rằng tôi biết chị cũng thích giường trên lắm. Thế nhưng rồi thì tôi đành nhường cho chị cái giường ở trên cao. Bởi lẽ tôi cũng chẳng cầm lòng được khi thấy thi thoảng đôi mắt màu xám do của chị nhìn lên giường của tôi ao ước. Rồi thoáng thấy tôi nhìn xuống, chị lại cụp mắt khẽ thở dài, ôm chân vào lòng mà hước ngước mắt nhìn ra cửa sổ, ra khoảng vườn nhỏ ở ngoài kia. Lúc được tôi nhường cái giường, chị vui lắm. Thậm chí chị còn dùng bút lông của cha viết nắn nót chữ Lãm Thi Tiên thật đẹp lên cạnh giường, trang trí nó bằng mấy cành hoa khô do chị nhặt ở dọc đường, được ép lại cẩn thận trên những bậc thang đi lên. Chị còn dùng vải thừa thêu thành những miếng lót chân nhỏ để trang trí. Thế nhưng từ đó, những chuyện kỳ quái lại ập đến. Ban đầu chả hiểu vì sao những chữ chị viết cứ bị ai đó xóa đi. Lúc đầu chỉ là họ Lãm trong cái tên Lãm Thi Tiên, càng về sau càng bị xóa dần, đến nỗi dòng chữ chị mới viết ngày hôm qua hôm nay đã bị xóa mờ cả, không thể viết rõ. Chị nghĩ là tôi, thế nhưng vì quá hiền lành cho nên chị cũng chả dám hỏi. Cứ chốc chốc lại lau nước mắt viết lại tên mình. Tôi thấy vậy cũng xót lắm, vừa giận ai đó cứ trêu đùa chị, lại vừa giận chị chả bao giờ nhờ tôi giúp. Cho đến một ngày, tôi thấy chị cầm bút định viết lại tên, nhưng nghĩ ngợi gì đó lại không viết nữa, cứ ôm mặt khóc rưng rức. Tức mình, tôi sẵn giọng: "Hai, ai làm gì mà hai khóc?" Chị nhìn tôi mím môi lại như đang nén cơn giận, rồi đáp: "Hai, hai không thương Út nữa." Tôi ngạc nhiên: "Út làm gì mà hai ghét Út? Út giận ạ." Chị nhíu hàng lông mày cao vút nhìn tôi, tay chỉ vào cạnh giường, nói như sắp khóc: "Út phá hai mà Út nói hai không giận hả? Hai không nói chuyện với Út nữa." Tôi nhìn vào tên của chị bị xóa nham nhở, chợt vui trong lòng bởi vì chị cuối cùng cũng nói ra: "Này, Út nói thiệt với hai là Út không có làm như vậy. Út cũng tức cái đứa dỡn dai mà." Chị hai vừa lau nước mắt, giọng ngạc nhiên: Út nói thiệt không?" "Thiệt." Vậy chứ hai?" Chị thở dài, còn tôi chỉ biết nhún vai, lắc đầu: "Út không biết. Hay là hai với Út rình coi đứa nào chơi ác." Vậy là chị nắm tay tôi lắc lắc cười vui vẻ: "Thật á?" Tôi cũng nắm tay chị mà đáp: "Trời ơi, thật." Vậy là cả ngày hôm đó hai chúng tôi cùng nấp ở một góc phòng để xem ai dỡn dai như vậy. Nhưng dù đã nấp đến mức tay chân mỏi rã rời, chúng tôi vẫn chẳng thấy ai đến quấy phá. Cuối cùng tôi đành nói lại: "Chắc nó sợ Út cho nên nó không dám phá ai nữa rồi." Chị nhìn tôi cười cười thật tươi, nhéo má tôi một cái: "Cảm ơn Út." "Vậy là hai vui phải không?" Tôi cũng cười nhìn chị: "Hai vui. Mấy hôm nay hai bực bội, người đâu mà đùa dai." Tôi thấy chị vui lắm, cũng trong lòng phấn chấn, buột miệng nói: "Hai cứ như vậy, ai mà không muốn chọc." Hai chị em cứ nói chuyện. Sau này nghĩ về những thời thơ ấu ấy, tôi lại thầm nghĩ, nếu như chị tôi còn ở đây, chúng tôi không cố tìm hiểu chuyện kia nữa, thì không biết chị tôi sau này còn đáng yêu đến nhường nào. Ấy là sau khi rình bắt cái đứa chọc phá chị không được, thấm mệt, trời cũng đã tối, hai chị em leo lên giường đi ngủ. Đêm đến, tôi mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ. Ở trên cánh đồng xanh mướt, vào một đêm tối mịt, chỉ có ánh trăng mờ mờ, tôi nắm tay chị tôi bước đi. Thế nhưng bỗng dưng ở đằng xa có ánh lửa rừng rực. Chị buông tay tôi rồi đi về phía ngọn lửa. Thân hình của chị càng lúc càng cao, cho đến khi chị giống như cô thiếu nữ thì chị lao thẳng vào trong đống lửa. Tôi đưa tay cố nắm lấy, nhưng chỉ thấy từ trong ngọn lửa đang gào thét là hàng đàn bướm trắng bay lên. Một con đậu vào trong lòng bàn tay, đôi mắt màu xám tro của nó cứ như đang ứa lệ. Tôi tỉnh giấc, nghe thấy tiếng nức nở nhỏ xíu. Trời đã sáng, chiếu rõ hình ảnh chị đang dấm dứt, nhìn cái tên đã bị xóa nham nhở. Thấy tôi thức dậy, chị khóc: "Ai ghét hai vậy hả Út? Hai có đâu có làm gì ai đâu." Tôi tức giận đi về cửa, hét lớn: "Để Út, Út điên lắm rồi." Nhưng vừa chạm vào ổ khóa, tôi lạnh gáy khi nhận ra rõ ràng là đêm qua tôi đã khóa trong, làm sao có người vào được mà xóa tên của chị. Tôi run rẩy quay sang: "Hai, tối hôm qua hai có đi ra ngoài không?" "Không, tối hôm qua hai ngủ say mà." Tôi thấy người mình run lên bần bật, nắm lấy vai của chị, khẽ nói lại chuyện đêm qua. Thế nhưng chị lại không sợ: "Vậy là chỉ có người nhà mình thôi, ai cũng có chìa khóa vô đây. Vậy ý hai là sao?" tối nay út chịu khó dòm xem ai phá. Chị tôi nói giọng nài nỉ, làm cho tôi không từ chối được, đành gật đầu đồng ý. Tối mấy sau khi mọi người chìm vào giấc ngủ, chị leo xuống giường gọi tôi dậy. Cả hai nằm chung với nhau ở giường dưới. Bởi vì cả tôi cả chị đều nghĩ nếu như chỉ nằm một mình, có khi cả hai chị em sẽ ngủ quên mất. Tôi cứ nhắm mắt giờ vờ ngủ, chốc chốc lại huých nhẹ vào tay của chị báo hiệu. Chị cũng làm như vậy. Cho đến một lúc sau, có tiếng cánh cửa từ từ mở ra, rít lên kẽo kẹt. Sau cái tiếng mở cửa là có tiếng bước chân đi vào nhẹ nhẹ. Tiếng ấy lúc đầu còn xa, sau nghe rõ một một, rồi dừng hẳn khi đến giường của hai chị em. Có một tiếng thở dài, tiếng sột soạt như thể hắn đang xóa cái tên viết bằng bút lông của chị. Tôi lao ra vồ lấy cái thứ đó, la lên: "Bắt được mày rồi!" Còn chưa kịp mừng thì mặt của tôi đập mạnh xuống nền. Hóa ra tôi chỉ chộp lấy khoảng không trước mặt, hụt đà mà lao xuống. Cái trán của tôi đập xuống nền, xước vài chỗ, rỉ máu. Còn chị hai thì vội ôm lấy tôi: "Út, út có sao không?" Tôi ngẩng đầu nhìn thấy, tôi la lên: "Trời ơi, út út chảy máu, mẹ mẹ ơi, mẹ ơi!" Chị hai chạy ra gọi mẹ, bỏ mặc tôi trong phòng. Căn phòng trống trơn, cứ như là ngoài tôi và chị thì chả có ai cả. Tôi thấy lạnh gáy, thì có tiếng mẹ chạy vào. Cùng với bà thấy máu trên trán tôi thì vội nói: "Sao lại nghịch dại mà thế này à con?" Sau khi băng bó xong, mẹ để hai chị em ở trong phòng, dặn dò là không được quậy. Chờ mẹ đi khỏi, tôi mới quay sang hỏi chị: "Hai, nãy giờ hai có thấy ai không?" "Út út nói vậy là sao?" "Thì hồi nãy có ai đó vào phòng định phá hai mà." Đáp lại, chị chỉ nói một câu làm tôi tái mét, mồ hôi chảy đầm đìa: "Út nói gì kỳ vậy? Đâu có ai đâu. Tự nhiên út nhảy xuống giường làm hai hết hồn." Tôi lắp bắp: Sao lại như thế?" Chị đưa tay lên mặt tôi: "Út nói gì hai không?" Nhưng chỉ kịp nói như vậy, chị cứ đờ người ra, im bặt rồi khuỵu xuống. Chị run run đưa tay chỉ ra cửa sổ, giọng đầy kinh sợ: Út ơi, kì. Tôi nghe tiếng sột soạt ở đằng sau, quay về hướng chị đang chỉ. Tôi cứng cả họng, chỉ còn sức lết đến chỗ chị đang ngồi, ôm chặt lấy chị. Ở phía kia, cánh cửa sổ rõ ràng tôi đã đóng, thậm chí còn cài then, bây giờ mở toang. Ở bên ngoài là mảnh vườn phủ một màu đen kìn kịt, chỉ có ánh trăng mờ ảo soi vào. Từ trong cái màn đêm đấy, có một thứ gì trông như một dáng người thân hình dài đằng đẵng, uốn éo trên cái cây ở ngoài vườn, giống như con rắn to. Nó thòng người xuống từ đằng xa như đang nhìn chúng tôi. Thế rồi, nó bỏ đi đâu không rõ. Lúc này chị đã ôm chặt lấy tôi, cả người run rẩy. Tôi định thần lại, định ôm chị chạy ra ngoài gọi cha mẹ, thì suýt chút nữa tôi ngất đi khi thấy cái thứ quái thai kia đang từ từ thò đầu lại ngay bên cạnh bậu cửa sổ. Bấy giờ tôi mới có dịp nhìn rõ khuôn mặt quái đản của nó. Trên cái khuôn mặt ấy là đôi mắt không có mí, cứ mở ra trừng trừng nhìn chúng tôi. Đôi con ngươi của nó nhỏ tí xíu, bao xung quanh là cái gân máu màu đỏ nối dài. Cái mũi của nó như teo tóp, chỉ còn lại cái hốc màu đen phập phồng. Cái miệng của nó cười, thế nhưng cái răng của nó cứ nghiến chặt vào nhau. Thấy rõ những thứ gì như là thịt đang dính ở trên kẽ răng. Nó thò cái đầu vào còn làm chúng tôi kinh khiếp hơn, khi thấy nơi đáng nhẽ là cái cổ lại treo lủng lẳng một mớ ruột gan bầy nhầy, tanh nồng mùi máu. Nó cứ lê dần về phía chúng tôi, nhưng dường như nó chẳng ngó ngàng gì đến chúng tôi, mà nó cứ nhìn đăm đăm chị tôi. Lúc này, chị nước mắt đã chảy ướt đẫm cả khuôn mặt, người cứ đờ đẫn cả ra. Tay chị vẫn cố ôm chặt lấy tôi vào lòng. Có thứ gì đó ở cửa sổ lại vào theo. Tôi nhận ra đó là cái bàn tay người cháy đen xì xì. Nó leo vào trong, dùng mấy cái móng vàng vọt của mình cào lấy cái cạnh giường, làm cái tên lãm thi tiên của chị biến mất. Xong việc, nó lại chạy ra ngoài, để lại cái thứ quái thai kia cất tiếng não nùng. Không, không phải nó, không phải nó. Nó lại về lại cái nơi nó đến, nó uốn éo biến mất dạng vào màn đêm đen tối. Chỉ một lúc tôi bình tĩnh trở lại, nắm chặt lấy tay của chị. Lúc này chị vẫn cứng đờ. Tôi lôi chị ra ngoài mà gào thét: Mẹ ơi, mẹ cứu chúng con với. Thế nhưng không có ai lên tiếng. Tôi cứ như vậy bị lôi sành sạch ra, vừa đi vừa hét. Cả khung cái không gian trơ trọi ngoài kia, chỉ có tiếng của tôi vọng lại. Kéo chị được một đoạn, tôi thấm mệt, lỡ trớn té nhào xuống. Có lẽ thấy tôi như vậy, chị bất ngờ ôm lấy tôi khóc lóc: Út, Út ơi, Út chạy đi, Út bỏ lại hai lại đây, chạy chạy đi Út ơi. Tôi nhất quyết không nghe. Tôi không thể để người chị thương yêu ở lại như vậy. Tôi nói ngay: Không, hai đi thì Út đi, không thì Út cũng ở lại. Nghe tôi nói vậy, chị lại khóc: Út, Út không chạy đi là hai ghét Út. Kệ hai, Út không đi đâu. Có lẽ vì quá thương tôi, chị tuy khóc nhưng vẫn dùng sức lực lấy lại được, nắm tay tôi chạy một mạch về phía phòng của bố mẹ. Cả hai vừa chạy vừa gào thét nhưng không ai trả lời. Cha ơi, mẹ cứu con, nhà mình có ma đó. Không một ai trả lời. Đột nhiên chị tôi nắm chặt lấy tay tôi mà kéo: Chạy, chạy nhanh đi Út ơi. Trong một thoáng, khi lấp người qua hàng rẽ ngoặt hàng rào hành lang, tôi thấy ở cuối hành lang có người phụ nữ mặc áo màu trắng xen lẫn lốm đốm đỏ tả tơi. Bái bò trên tứ chi, mái tóc dài lết trên đất, đang bỏ bành bạch về phía này. Mỗi bước bỏ đi, nó lại cười khanh khách kinh dị. Chị dẫn tôi chạy xuống nhà dưới để gọi bà nội và đám gia nhân. Thế nhưng khi đến giữa mảnh vườn để đi vào khu nhà đó, chị dừng lại, đẩy tôi đằng sau lưng chị mà trốn. Người phụ nữ mà tôi thấy đã đứng chặn trước mặt tôi từ bao giờ. Mũ từ từ đứng dậy bằng hai chân, bước đi siêu vẹo. Lúc này mới thấy rõ, cái bụng đang trương phình, tròn lằn, cái đầu ngoẹo đi hẳn sang một bên, đung đưa lúc lắc từng nhịp. Kinh hãi hơn là khi cái đầu đung đưa kia lộ rõ ra phần gáy, thấy rõ một mảnh sọ nứt toác, nham nhở. Ở bên trong, đám sâu bọ, giòi bọ đang lúc nhúc khắp nơi. Cái thứ quái dị kia tuy gớm ghiếc nhưng chậm chạp, chị tôi kéo hẳn tôi chạy về ra làng, chạy ra khỏi cánh đồng. Cái thứ kia lao đến, đôi tay gầy guộc trơ xương của nó vươn những móng sâu hoắm về phía tôi. Chị cố đưa tay ra đỡ nhưng không kịp. Lúc này tôi gần như cầm chắc cái chết. Một tiếng phập khô khốc vang lên, tôi vội vàng lăn lộn dãy giụa nhưng tôi không đau đớn. Tôi nhìn lại thì thấy cái thứ kia đang bị một con mèo quái đản cắn xé. Chúng nó vật lộn với nhau, không còn quan tâm đến chúng tôi nữa. Tôi như bị kéo đi, tôi bị chị tôi nắm chặt tay lôi ra phía cánh đồng. Ở đằng sau vẫn là tiếng của người đàn bà kia kêu gào đến thảm thiết, cứ văng vẳng ở sát đằng sau lưng tôi. Ok, chúng ta hết tập 1. Chuyện này có 2 tập, ngày mai đọc nốt. À, bây giờ ông Cô Đê Dôn với ông Jin, hai ông có ở đó không? À, nếu như hai ông ở đó, hai ông có ở đó thì hai ông ngồi ngay ngắn, tôi lạy hai ông cái. Tôi thề với các ông á, mẹ chuyện này nó mặn kinh khủng luôn. Nó mặn kinh khủng luôn, tôi thề với các ông luôn á. Nó mặn từ cái hình ảnh của ông nội của nhân vật tôi á. Cái nhân vật tôi á, nó mặn từ cái ông nội của nó, là cái ông địa chủ đó, là đã mặn rồi. Cái thằng cha nó ác vậy, nó ác kinh khủng luôn, nó ác dã man, nó cùng hung cực ác. đúng không ạ? Nó theo đúng cái phong cách gọi là địa chủ ác độc của ngày xưa. À, nó là điển hình, hình mẫu điển hình. Rồi nó đấy là nó đã mặn rồi. Đúng không? Nó mặn đến cái mức lúc mà con miêu tả là cái hành động cha địa chủ nó cầm đập đứa nhỏ đó, tôi thề với con. Vẫn biết rằng là ở trên đời này vẫn có những kẻ ác như vậy và vẫn có thể có những cái hành động như vậy xảy ra. Trong những cái cuốn hồi ký, tôi đọc được một cuốn hồi ký của lính, của một người lính Hàn Quốc, lính đánh thuê, lính Châu Điên ngày xưa đó, nói về cái vụ thảm sát của cái làng gì Mỹ Lai phải không, là cũng cầm cái đứa trẻ đó đập vào cái gốc cây dừa, là ông ấy miêu tả cũng rất là ghê. Thì cái đoạn này nó cũng như vậy, tôi thề với ông nó mặn kinh khủng luôn. Tôi đọc rất là nhiều chuyện kinh dị rồi, thế nhưng mà phải thừa nhận là cái hình ảnh nó tầm thật đó. Tiếp nữa, nó mặn tiếp là cái hình ảnh xây dựng cái bà ăn thịt người đó. Nó giống như cái hình ảnh ở một số cái miền núi bọn tôi, nó có cái hình ảnh bà già, người ta gọi là bà chằng bà chuột, là cái bà chuyên đi móc xác thối để ăn. Lúc nào dỗi, ok hôm nay thì hơi muộn, lúc nào dỗi kể cho bạn nghe về hình ảnh bà chằng bà chuột của một số dân tộc miền núi. Ủa vậy hả Đức? Thảm sát vụ Mỹ Lai, anh đọc được cái chuyện này. Anh đọc được một cái đoạn một ông lính Mỹ, ông ấy lính Hàn Quốc, lính Châu Điên, ông ấy mô tả lại cái hồi ký đó. Như vậy, đập như vậy vào cái gốc cây dừa. Ok. Đó, cái bà chằng bà chuột ăn thịt thối, lúc nào kể cho anh em nghe. Đó là cái mặn thứ hai. Cái mặn thứ ba là cái hình ảnh cha của nhân vật tôi á, lại khục nhau ấy với cái bà chằng bà chuột, nó ghê quá à. Thẻ với các ông. Bạn nghĩ là cái hình ảnh nó nhăn nheo không? Từ từ lột quần áo của cái người đàn bà nhăn nheo ra. Nó ghê quá à. Thật. Tiên sư bố. Cái hình ảnh cái thằng cha đó nó rất là ghê. Tiếp nữa là cái hình ảnh mà lúc cái mắt của cái bà thầy đồng đó, anh thấy nó cũng tởm nữa. Rồi. Và cái hình ảnh các bạn ạ. Cái hình ảnh mà cái đầu á, cái đầu nó tự nhiên nó mọc ra khỏi cái cổ, nó cứ luồn nó ngó. Ồ đúng rồi, cái đầu đó rồi. Thôi tôi ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, có ok, cái đầu hello phát vừa mới hết chưa hết chữ lô, cái ủa cái thân nó đâu? Ủa má cái gì vậy? Cái đầu ở đây rồi còn cái thân nó đâu? Không có hình dung cái đó. Nó lạnh hết cả sống lưng luôn. Tiếp theo nữa là cái độ mặn ở một cái tra tấn thần kinh đó là gì? Công ở trong một căn phòng. Đặt một cái thứ ở đấy, ví dụ đặt một con búp bê ở trên bàn. Đóng cửa sổ, đóng cửa phòng, đóng cửa sổ chốt trong, đi ngủ sáng ngày hôm sau con búp bê được đặt ra góc phòng. Dình không thấy gì cả, mệt mỏi ngủ quên. Lại thấy con búp bê đặt ở góc phòng, phòng khóa trong. Mà cái đó nó là một cái ám ảnh rất là Tây, mà chỉ có trong phim kinh dị mới có, của Tây mới có. Công cứ hình dung như vậy. Nó tẩm quá. Đó, thì anh phải thừa nhận. Đó, tôi đã nói với các bạn rồi. Cái cặp song sát này nó viết chuyện nó không chỉ là tra tấn thần kinh đâu, mà nó tra tấn cả cái dạ dày. Nó tra tấn cả cái dạ dày và cái đường ruột của mình luôn. Đó. Nó tra tấn kinh lắm. Hai cha này nó còn trẻ mà nó viết ra những cái thứ. Đầu nó sạn nó phải to như nắm đấm mất. Cô Đê Dôn với Jin đó. Hai thằng cha này nó còn trẻ mà nó viết ghê quá. Anh thả với hai đứa. Thật. Bánh Trung Thu Nhân Thịt Người đã là một cái... Một cái bộ truyện nó xây dựng cái đoạn giai đoạn thịt người nó ghê rồi. Nhưng mà thật sự là đọc đến cái này thì anh thật sự là anh cảm thấy nó cũng ghê. Thật. Nhưng mà nó cuốn, đúng không các bạn? Nó cuốn, nó rất là cuốn. Càng đọc càng thấy cuốn. Đó. Rồi ok, đọc xong chuyện này anh em chịu khó đi ăn nem bùi nhá. Cái nem bùi của làng Phùng đó, hoặc là cái nem chạo được làm từ thịt sống trộn với thính để cho lên men, cho chín thịt đó. Nó giống lắm đó. Nó giống cái hình ảnh bà cụ bà ấy móc cái xác ra bà ấy ăn, sau đó là bốc cái hốc mắt đã thối, nó có bùng nhùng, kiểu nó thối hết bên trong rồi, nó thành chỉ thành cái nước bầy nhầy thôi, xong rồi nó có cái vỏ dai dai bên ngoài, cắn nổi bép phát giống như kiểu các bạn ăn dầu cá hồi nhỏ nhỏ, mẹ tôi hay cho tôi ăn dầu cá để bổ mắt, nó cắn nó nổi bép cái là chính là cái tròng con mắt anh em ăn như vậy. Ăn thịt nem bùi, thịt sống người ta gọi là thịt muối chua đó. Ăn cái món đó là nhớ đến cái câu chuyện này, nó ngon thấy mẹ luôn. Thà các ông á, nó ngon thấy mẹ luôn á. Mà mấy ông nào mà hay đi ăn ốc, ốc hầm ngải cứu, ốc hấp lá gừng á, cái món đó nó cũng ngon thấy mẹ luôn. Nhớ là ăn cái món đó là nhớ đến chuyện này nha. Nha. À. Rồi tiếp. Đến đây cái chi tiết bạn Dũng Đình đã nói, Lãm Thi Tiên chính là của bánh trung thu nhân thịt người. Thật ra đó, cũng tâm sự với các bạn nốt cái này, sau đó là chúng ta đi ngủ. Những chuyện mình đọc bộ bánh trung thu nhân thịt người và bộ này, thật ra nó nằm trong một cái series liền mạch. Đó, nằm trong một cái series liền mạch. Nếu như các bạn muốn đọc theo cái mạch truyện nối liền thì các bạn truy cập vào cái fanpage mình đang dán ở trên phần mô tả kia đọc. Còn khi mình diễn đọc thì nói thật là tâm lý của mình thì mình cũng không muốn để cho các bạn chờ lâu, tại vì tác giả vẫn đang trong quá trình sáng tác, cặp song sát này vẫn đang sáng tác. Thế nên là mình yêu cầu các bạn ấy là gói nó vào thành một tập ngắn nhưng vẫn có sự kết nối của series. Đó. Còn nếu như các bạn muốn đọc series để biết cái sự liên can giữa các phần với nhau thì các bạn có thể là truy cập vào fanpage, tìm tác giả Jin và Codezon để các bạn đọc, thì các bạn sẽ thấy là ok, Lãm Thi Tiên ở đây và ở kia nó liên quan gì nhau, nó có cái sự kết nối rất là hay, rất là ok. Đó nha. Thì cái đấy là cái bật mí cho anh em cùng xem nha. Ê, chúng ta cũng muộn rồi, bây giờ có lẽ là phải đi ăn đêm. Bây giờ mình sẽ ra quán ăn đêm, gọi một bát ốc hấp lá gừng thật nóng, vắt chanh vào, sau đó là lấy thìa sắn một cái cho vào trong miệng để cảm nhận cái vị ốc nó tan ở trong miệng và nhớ lại cái hình ảnh câu chuyện này. Một lần nữa anh xin cảm ơn Jin và Codezone đã giúp anh ngon miệng hơn trong bữa ăn đêm sắp tới. Chúc các bạn ngủ ngon và chúc anh em chuẩn bị đi ăn đêm ăn ngon miệng và nhớ đến câu chuyện này. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ với tập 2 để tiếp xem điều gì sẽ xảy ra. Đừng quên hãy chia sẻ các tác phẩm của Jin và Codezone tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và nhớ là donate cho anh em chúng tôi. Chúc các bạn ngủ ngon.